lời gào kêu vang, ai cứu tôi nơi núi đồi hoang tàn heo hút. Số thân qua cảm đành xót xa, cầu người ơn xin cứu cho tôi. Đau thương thân nữ nhi, chúng kinh đô gặp loài mang tra, hắn treo hoa gieo sâu tâm tư. 44 là 44.